biểu diễn các tiết mục hấp dẫn rất nhiều người phê lại xem, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.